Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1013 kiếm lớn một bút. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy nhắc tới cũng khéo Leon Gay tại Đái Huyền bọn họ buông tha cho tìm kiếm mấy phút đồng hồ sau Tô Nhiên liền truyền tống tiến vào bên trong quỷ thành. Kỳ quái, như thế nào trên đường phố không ai? Tô Nhiên đều đã làm tốt chạy thục mạng chuẩn bị, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi đây liền một cái khả nghi người chơi đều không có, quả thực vượt ra dự liệu của hắn. Hẳn là tại ngủm hai lần, Đái Huyền đã đổi tính sao? Cảnh giác mắt nhìn bốn phía, Tô Nhiên còn không có phát hiện có người mai phục dấu hiệu, không khỏi buồn bực gãi gãi đầu lâu tiếp nhận sự thật này. Bất quá, hắn không dám ở trên đường phố này dừng lại thời gian quá dài, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Tô Nhiên đương trường liền đem chỉ dẫn thạch một lần cuối cùng cơ hội cho sử dụng. Điều tra tục hồn trên đèn sở lưu lạc đèn hồn. Đinh, đã điều tra đến đèn hồn đại khái phạm vi quỷ thành vùng ngoại thành. Chầm mặc một lát, hệ thống tiếng nhắc nhở lúc này mới san san đến chậm. Răng rác, liên tục sử dụng 3 lần nhắc nhở, này khối chỉ dẫn thạch cuối cùng đã tới tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi, tình trạng thay đổi thành bụi phấn vung rơi đầy đất địa. Chuyện gì xảy ra, đèn này hồn tại sao lại chạy được vùng ngoại thành rồi? Chẳng lẽ nói, đèn hồn có linh toán đến chính mình muốn đi qua, sớm chân dài chạy. Tô Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng, thẳng đến cuối cùng, mới không phải không thừa nhận cái này đặc thù đạo cụ đèn hồn, bị một cái người chơi cho lấy đi. Cái này phiền toái, người chơi nhiều như vậy, liền tìm cũng không có cách nào tìm, đây quả thực là mò kim đáy biển. Tô Nhiên triệt để đã tức giận, trong hốc mắt kịch liệt thiêu đốt hồn hỏa cũng dần dần mờ đi hạ xuống, không khỏi cười khổ, đến cùng còn là đã chậm một bước, bị người chơi khác đoạt lấy trước, lúc trước làm, đã thành vô dụng công. Đối với cái này, Tô Nhiên cũng không lo lắng, hắn tin tưởng, đèn này hồn cho dù đến trong tay người khác, căn bản vô pháp sử dụng, khi nào có một ngày, đèn này hồn vẫn sẽ trở lại trong tay của hắn, thế đạo luân hồi, mệnh vận sở khu. Hiện tại cơ duyên chưa tới, không cưỡng cầu được, hay là trước đem cường lực hồi thành quyển bán đi rồi nói sau. Không nghĩ tới, Tô Nhiên còn là không để mắt đến này cường lực hồi thành quyển trục bán chạy nhất trình độ, hắn vừa móc ra, còn không đợi thét to, đã bị một tên lấy 1000 kim giá cả cầm hai cái quyển trục tất cả đều lấy đi. Ta đi, kẻ có tiền chính là rộng thoáng, chân trước trả lại 300 kim tệ một cuốn, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp đã tăng tới 500 kim tệ. Tiền này cũng quá dễ kiếm a, Tô Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, cảm giác thế giới này quá điên cuồng, hắn đã có điểm theo không kịp tiết tấu. Khá lắm, này nếu là có đầy đủ hồi thành quyển, vẫn không thể kiếm lớn một bút a, đợi đã nào. Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, như là nghĩ tới điều gì, vội vã hướng phía quỷ thành bên trong còn lại phòng ốc chạy tới. Hắn đi dạo lần tất cả quỷ ốc, rốt cục tới, tại tối không tầm thường trong góc tìm được lần này chỗ mục đích quỷ tạp hóa. Tiến nhập đến phòng trong, Tô Nhiên đầu tiên là hướng phía quỷ hồn quang minh thân phận, lấy được VIP đãi ngộ, lúc này mới hỏi tới cường lực hồi thành quyển giá cả. Gocchuyenaudio.com. Khi hắn biết được một cuốn hồi thành quyển bán 100 quỷ tệ thời điểm, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, cùng NPC mặc cả cuối cùng dùng hai kiện quỷ tộc hoàng kim trang bị đổi 25 cuốn cường lực hồi thành quyển, Tô Nhiên cảm thấy mỹ mãn rời đi quầy tạp hóa. Tô Nhiên tất cả hành động gần như đem quầy tạp hóa lão bản cho làm cho choáng váng, ngơ ngác nhìn trong tay mình hoàng kim trang bị, thì thào lẩm bẩm. Này hồi thành quyển trục lúc nào như vậy đáng giá, lại liền hoàng kim trang bị cũng có thể đổi đến, có bị bệnh không? Tô Nhiên trở lại trên đường cái, bắt đầu với hồi thành quyển trục hai đảo con buôn, thừa dịp hiện tại hồi thành quyển trục giá cả cao cư không dưới, không kiếm được tiền một bút, có cảm giác có lỗi với tự mình. Không có một hồi, Tô Nhiên vốn có hồi thành quyển, liền bị các người chơi tranh mua không còn, có thậm chí thêm đến 550 kim, chỉ vì cầu được một chương hồi thành quyển trục. Các người chơi sở bày ra tài lực cùng nhiệt tình, để cho Tô Nhiên có chút chịu không được. Bá, Tô Nhiên bán xong thua quán, mắt nhìn bên người càng tụ càng nhiều người chơi, không nói hai lời trực tiếp sử dụng thuấn di kỹ năng, cả người tiêu thất tại bên trong quỷ thành, hướng phía kia địa động bay đi, hắn kế tiếp muốn làm chính là tìm đến kia che giấu truyền tống trận, phản hồi thần ma đại lục. Đáng giận, lại bị tiểu tử kia cho chạy thoát, nghe hỏi chạy tới Đái Huyền, còn không đợi để cho thủ hạ bao vây đi qua, liền thấy được Tô Nhiên biến mất một màn kia, nhất thời tức giận đến mặt đều lệch ra. Sớm biết một mực lưu ở quỷ thành vòng vây này chết tiệt nước đổ khó hốt thật tốt. Thế nhưng là quỷ giới không thể truyền tin tức, điều này làm cho Đái Huyền tương đối bị động, khi hắn biết Tô Nhiên tại quỷ thành buôn bán hồi thành quyển trục đã sớm đã chậm tam thu. Nếu là có đã hối hận có thể ăn, đoán chừng lúc này Đái Huyền có thể nuốt một vạc. Hội trưởng báo cho ngươi một cái tin tức tốt, ta cướp được không ít hồi thành quyển. Một cái người chơi chen đến Đái Huyền trước mặt, vẻ mặt nịnh nọt cười nói, ý tại hướng hội trưởng tranh công. Người mua không ít hồi thành quyền, bỏ ra bao nhiêu tiền, tìm ai mua. Lúc này Đái Huyền trên trán gân xanh nhảy dựng, hắn cố nén trong lòng hừng hực thiêu đốt lửa giận, tiếng nói tuy bình thản thế nhưng khẽ run, ngữ khí lại bán rẻ hắn. Đương nhiên mua kia nước đổ khó hốt, cũng không biết tiểu tử này từ nơi nào mang đến nhiều như vậy hồi thành quyền, khá tốt hội trưởng cho tiền của ta quá nhiều, ta một người liền đoạt lấy 15 cuốn. Hơn nữa đều là 500 kim tệ mua, đây còn là ta đoạt nhanh, đến đằng sau đều tăng tới 550 kim, chập chập này hồi thành quyền giá cả, xu hướng tăng thực mãnh liệt. Này người chơi nóng lòng biểu hiện công lao của mình, không có chú ý tới hội trưởng càng ngày càng sắc mặt của xanh mét, thẳng đến hắn sau khi nói xong, Đái Huyền không nói hai lời, trực tiếp nhất thương đem này người chơi cho bổ ngã trên mặt đất. Đồ hỗn trướng, mua loại này duy nhất một lần đạo cụ, lại tiêu phí 500 kim tệ. Người đặc biệt trả lại không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Đái Huyền khí đến toàn thân run rẩy, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tinh hồng hai mắt tràn ngập tức giận hỏa diễm, nghiến răng nghiến lợi nổi giận nói. Nhìn thấy nước đổ khó hốt, ngươi vì cái gì không trước tiên tìm ta báo cáo? Gocchuyenaudio.com. Ngược lại thấy ngu chưa tức mập địch nhân hầu bao, ngươi đặc biệt đầu óc bị con lừa cho đá. Tổn thất một số tiền lớn tày, hơn nữa còn là mua nước đổ khó hốt đạo cụ, Đái Huyền không tức điên mới là lạ. Mà trước mắt người chơi, tự nhiên mà vậy đã trở thành Đái Huyền nơi chút giận, đổ ập xuống chính là một bữa chửi loạn. Hội trưởng, ta cũng là vì công hội tốt, ngài an bài nhiệm vụ của ta chính là tranh mua cường lực hồi thành quyền trục, hơn nữa còn là có bao nhiêu đoạt bao nhiêu, hiện tại thật vất vả xuất ra cái bán, ta sao có thể cân nhắc nhiều như vậy. Hơn nữa ta lại không biết hội trưởng ngươi ở đâu cái phương vị, ngươi để ta đi tìm như thế nào ngươi. Này người chơi bò người lên, vẻ mặt ủy khuất, trong mắt rất bí mật đã hiện lên một tia cừu hận hào quang. Hội trưởng, tối thiểu nhất này hồi thành quyền trục ta mua nhiều như vậy, mà còn giúp ngài giảm đi không ít kim tệ, vậy cũng là xuất sắc hoàn thành ngài sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ngài không nhắc tới dương còn chưa tính, không nói lời gì liền hướng ta động thủ, ra lực cũng không lấy lòng, ngươi nói ta có oan hay không? Cách chương.